nữ xứng ta tới sủng, chương 59, bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com, còn đi hỏi ngôn tỷ một chút khi nào hắn rảnh. Thịnh Thiên Linh gương mặt ửng đỏ, ba không có phản đối chuyện của nàng cùng Giang Ngôn tỷ, nàng cũng không có chân chính đem Giang Ngôn tỷ mang về Thịnh gia. Hiện tại nghe được ba muốn nàng đem người về ăn cơm, này hẳn là đối Ngôn tỷ tán thành đi. Nàng đương nhiên hy vọng chính mình thân sinh phụ thân có thể chấp nhận người nàng thích. Thịnh Thiên Tuyết nhìn thấy ngồi ở phía trước vẫn luôn cúi đầu không thế nào không biết xấu hổ Thịnh Thiên Linh, dư quang liếc mắt vẫn đạm nhiên A Sân, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh, trong lòng liền tức giận tới. Nàng dùng cù trỏ đẩy đẩy A Sân quay đầu lại nhìn nàng. Thiên Tuyết, có chuyện gì sao? A Sân dò hỏi, Thiên Tuyết hôm nay có chút kỳ quái. Thịnh Thiên Tuyết nội tâm phát điên, muốn hung hăng bắt lấy A Sân bả vai ấn đi xuống, nàng A cười một tiếng, ánh mắt hướng nói khác nhìn, kỳ thật 20 thật sự không nhỏ đi. Xác thật không nhỏ, A Sân phụ họa Thiên Tuyết là có kế hoạch gì sao? Thịnh Thúc không phải muốn ngươi vào công ty sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới một cái ý định mới? Tức chết ta, người ta đều có thể đem bạn trai mang về nhà, ngươi như thế nào còn không thổ lộ a, thổ lộ là có thể đủ quang minh chính đại, đường đường chính chính, vĩnh vĩnh viễn viễn ở tại Thịnh gia a, mặc kệ ăn bao nhiêu, đều có người tính tiền, không bao giờ lo lắng đói chết. Thịnh Thiên Tuyết dùng sức cầm nắm tay, mới không có đem những lời này đem nói ra. Không nhận thua, nàng Thịnh Thiên Tuyết tuyệt đối không nhận thua, muốn nhận thua nàng liền không phải Thịnh Thiên Tuyết. Nàng còn không tin, còn tiếp tục tiểu chú lùn này có thể nhẫn được. Được rồi, không có việc gì. A Sân như suy tư cái gì gật gật đầu, trong lòng vẫn là hoài nghi Thiên Tuyết hôm nay xác thật có chút kỳ quái. Sau khi Thịnh Thiên Tuyết nói không có việc gì, phát hiện A Sân thật sự đem chuyện gì đều không có, thiếu chút nữa tức giận muốn ngất xỉu đi. Không được như vậy a, nàng nghĩ ra một cái biện pháp làm tiểu chú lùn cảm giác được nguy cơ. Nếu là không còn sớm chút cùng nàng thổ lộ, về sau liền không có cơ hội. Thịnh Thiên Tuyết móc di động ra tính toán hỏi một chút một ít bạn tốt của nàng, muốn thế nào mới có thể làm người thích nàng cùng nàng thổ lộ. Vì thế, nàng còn chuyên môn thành lập một cái nhóm, đem bình thường chơi không tồi, mấy người cũng khá tốt đều mời đi vào. Ở lúc mời người, nàng thiếu chút nữa tay run đem A Sân mời. Vào tới, loại thói quen hư này thật đúng là đáng sợ. May mắn cuối cùng nàng khống chế được. A Sân là chú ý tới Thịnh Thiên Tuyết khác thường, đối phương giàu dĩ không vui đang mân mê di động, không biết nhìn thấy gì, trong chốc lát lại vui vẻ bật cười. Thịnh Thiên Tuyết ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nhìn màn hình di động, một bộ ngươi muốn biết nhưng chính là một bộ dáng không nói cho ngươi, làm nàng bật cười. Liền tính ngươi đối với ta cười ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thịnh Thiên Tuyết rào rạt đắc ý nói, tâm lại đột nhiên nhảy dựng, tiểu chú lùn này thật là không tốt, đối với nàng cười nàng liền có chút cầm giữ không được. Lúc ấy vừa mới quên biết, liền biết đối phương là một người bộ dáng đặc biệt đoan chính, lớn lên khẳng định là tiểu cô nương thật xinh đẹp. Cũng là, dưới sự chứng kiến từng ngày của nàng, trước mặt tiểu chú lùn mới lớn lên xinh đẹp như vậy. Trời mới biết, nàng mỗi ngày phải đối mặt với một người như vậy, cần phải sức chịu đựng bao lớn, mới không làm ra chút việc sai trái. Cố tình người này sẽ giả vờ vô tội, rõ ràng thích nàng thích đến không được chính là chết không thừa nhận. Còn nhỏ tuổi, liền tâm cơ thâm trầm như thế, nếu không phải nàng thông minh, khẳng định phát hiện không được bí mật nhỏ này. Nếu nàng thật sự không phát hiện, nói không chừng tiểu chú lùn còn sẽ yêu thầm nàng cả đời, vạn nhất nàng thật sự thích những người khác cùng những người khác ở bên nhau, tiểu chú lùn có phải hay không sẽ một người trốn ở góc phòng buồn bã đau lòng, trộm gạt lệ a, bạn tốt thứ nhất Thiên Tuyết, ngươi mấy năm nay, có phải hay không cự tuyệt rất nhiều. Người theo đuổi, thậm chí nhìn đều không nhìn một người. Lúc này, trong nhóm nhỏ có tin tức. Thịnh Thiên Tuyết nhìn đến đoạn lời nói này, vội vàng trả lời, đúng vậy, ta đều có người yêu thích, như thế nào còn có thể cùng người khác qua lại, phàm là người theo đuổi ta, ta đều luôn từ chối, miễn cho lãng phí thời gian của mọi người. Bạn tốt thứ hai, khó trách, Thịnh Thiên Tuyết, khó trách cái gì, chẳng lẽ các ngươi đã biết nguyên nhân đối phương như thế nào còn không cùng ta thổ lộ sao? Bạn tốt thứ ba, Thiên Tuyết, ngươi ngốc sao? Ngươi đều cự tuyệt người khác theo đuổi như vậy, rõ ràng làm đối phương không có cảm thấy bất luận cái nguy cơ gì, ngươi nói các ngươi lại thường xuyên gặp mặt, có lẽ đối phương là quen thuộc loại hình thức ở chung này. Cho nên, ngươi đến đánh vỡ cái bình tĩnh này, các ngươi mới có thể. Càng tiến thêm một bước A Thiên Tuyết A, ta hoài nghi ngươi có phải hay không học nhiều đến hồ đồ. Bạn tốt thứ nhất ta cũng cảm giác hồ đồ một chút cũng không ngừng. Thịnh Thiên Tuyết không có cùng các nàng so đo vấn đề chính mình hồ đồ hay không hồ đồ, hiện tại nàng nhất quan tâm chính là, muốn như thế nào đánh vỡ cái bình tĩnh này, các tỷ muội cho ta ra chút chú ý, chờ thành công, các ngươi muốn son môi gì, mấy bộ phấn gì đó đều có. Bạn tốt thứ ba, kỳ thật có một cái phương pháp đơn giản nhất. Tịnh Thiên Tuyết, cái phương pháp gì? Bạn tốt thứ hai, cho đối phương tìm một người tình địch, làm đối phương hiểu được lại không thổ lộ, ngươi liền phải cùng người khác đi. Đối phương thật thích ngươi, khẳng định sẽ gấp chờ không nổi mà thổ lộ, ngăn cản ngươi cùng người khác ở chung, đối mặt với tình. Địch sẽ không tự chủ được lộ ra ánh mắt căm thù. Tịnh Thiên Tuyết mắt sáng rực lên, có vài phần đạo lý. Cực nhanh, nàng lại có chút buồn rầu, chính là, lúc trước người từng theo đuổi ta, ta đều cự tuyệt đến rõ ràng, mấy năm nay bọn họ liên tục đều có bạn gái, còn có một ít người kết hôn. Phỏng chừng ở cái vòng luẩn quẩn này, đều không có vài người dám đến tiếp cận ta. Bạn tốt thứ nhất Thiên Tuyết, ngươi có phải hay không ở nước ngoài ngốc lâu rồi, thành đầu gỗ A, ngươi mấy năm nay rất ít ở trong nước cùng bọn họ gặp mặt thời gian không nhiều, hơn nữa cái vòng luẩn quẩn này đang không ngừng mở rộng. Chính là ta biết mấy cái diễn đàn, hiện tại đều có không ít người đang thảo luận ngươi, tất cả mọi người đều biết ngươi không có đối tượng, những người nam nhân đó thật là hận không thể có thể. Được ngươi coi trọng, bạn tốt thứ ba, gần nhất đều còn có người hướng ta hỏi tin tức của ngươi, ta có thể nói cho hắn sao? Thật là ngây thơ, bạn tốt thứ hai, ngươi biết Giang gia đi. Từ nhiều năm trước Giang Ngôn tỷ trổ hết tài năng, Giang gia những người khác chỉ có bị hắn áp bách. Bất quá, huynh đệ tỷ muội của hắn đều không phải ăn chay, hiện tại đã không ít người liên hợp lại, chuẩn bị đem hắn đuổi đi xuống. Biết à, chính là Giang gia cùng ta có quan hệ gì? Tịnh Thiên Tuyết mê mang một chút thực mau phản ứng lại đây, ngươi đừng nói, Giang gia cũng có người đánh ta chủ ý. Cũng là không phải sao? Giang Ngôn tỷ kia mấy người ca ca cùng cha khác mẹ, không có kết hôn, ở phía trước mấy tháng đều cùng bọn họ bạn gái chia tay, ta nghe người ta nói, đang chuẩn bị tới ngươi nơi này thử xem. Bạn tốt thứ ba, còn có A Thiên, Tết ta nghe nói người kia Giang Ngôn tỷ cùng cái kia. Chính là Thịnh Thiên Linh là quan hệ người yêu có phải thật sự hay không A Thịnh Thiên Tuyết xác thật không nghĩ tới, nàng liền một cái kỳ nghỉ không có trở về, Giang gia liền nháo đến như vậy, nàng vẫn là trả lời, hẳn đúng đi, vừa rồi nghe ba ta nói, làm nàng đem người mang về tới ăn cơm. Bạn tốt thứ nhất Thiên Tuyết, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, Giang Ngôn tỷ người kia, không đơn giản, may mắn ngươi đã trở lại. Hiện tại hắn áp lực lớn, lúc này đây hơn phân nửa sẽ đáp ứng các ngươi mời, các ngươi Thịnh gia ở Giang gia trong mắt chính là một cái bánh thơm. Tịnh Thiên Tuyết lâm vào trầm tư, được ta đã biết, sau lại nói tiếp. Cất xong điện thoại, Tịnh Thiên Tuyết chủ động cùng Tịnh Thiên Linh nói chuyện, Tịnh Thiên Linh. À, Thiên Tuyết, ngươi kêu ta sao? Tịnh Thiên Linh còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, quay đầu lại mới thấy Tịnh Thiên Tuyết xác thật nhìn chăm chăm nàng, Tịnh Văn Bác cũng nhìn qua, sợ hai người nháo lên. Tịnh Thiên Tuyết không có để ý nhiều như vậy, chỉ là hỏi, ngươi không có mang Giang Ngôn tỷ trở về qua. Không, không có, Tịnh Thiên Linh ngượng ngùng cúi đầu, ba nói sẽ không ngăn cản chúng ta, phía trước còn đang lên cao trung, tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hiện tại lên đại học ba cũng đề ra hai lần, bất quá đều bị Ngôn tỷ cự tuyệt. Thiên Tuyết, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tịnh Văn Bác tò mò. Tịnh Thiên Tuyết lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói, hỏi một chút mà thôi, rốt cuộc về sau trong nhà không phải còn muốn thêm một người sao? Nàng liếc mắt còn có chút không được tự nhiên Tịnh Thiên Linh, vậy ngươi liền hỏi một chút. Hắn muốn hay không tới bên này ăn cơm a, hiện tại sao? Tịnh Thiên Linh hoàn toàn vô thố, lúc này đây thật là Tịnh Thiên Tuyết chủ động cùng nàng nói chuyện, làm nàng chuẩn bị một chút đều không có. Mặc kệ thế nào, có thể có giao lưu, vẫn là một chuyện tốt. Nàng vội vàng gật đầu, móc di động ra liền cùng Giang Ngôn tỷ gọi điện thoại. A Sân bắt lấy Tịnh Thiên Tuyết cánh tay, thấp giọng hỏi, như thế nào nghĩ ra đề cái nghị này? Ta vừa rồi nghe bằng hữu nói, gần nhất Giang gia động tĩnh có chút lớn. Tịnh Thiên Tuyết ghé vào A Sân bên tai nói, thanh âm chỉ có thể đủ hai người nghe được. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể dùng tin tức phương thức nói chuyện phiếm, không bị Tịnh Văn Bác cùng Tịnh Thiên Linh nghe được. Dùng phương thức như vậy là, nàng có thể chính đại quang minh tiếp cận tiểu chú lùn còn cùng đối. Phương thân mật như vậy, môi nàng cơ hồ đều phải dán ở trên đối phương vành tai. Người phương trên người tràn ngập ra tới cái loại hương thơm, nàng luyến tiếc rời đi. Động tĩnh gì, A Sân ngẩng đầu tức khắc hai người bốn mắt nhìn nhau. Tịnh Thiên Tuyết liền như vậy thẳng tắp nhìn A Sân mắt cũng nhìn thẳng nhìn nàng, hai người nhìn nhau như vậy nửa phút đồng hồ, là Tịnh Thiên Tuyết trước nhịn không được lỗ tai đỏ lên, vội vàng dịch khai ánh mắt. Tiểu chú lùn quá phạm quy, như thế nào đẹp như vậy, đôi mắt đẹp, lông mày đẹp, cái mũi đẹp, khuôn mặt đẹp, môi cũng đẹp, thật là đẹp mắt. Thật muốn hôn một cái, nghe nói là Giang Ngôn thì biểu hiện thực tốt, được đến ba của hắn Giang Sùng Tuấn phi thường yêu thích. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, rất có thể trở thành Giang gia người thừa kế. Nhưng Giang Sùng, Tuấn Hải từ đặc biệt nhiều, đều đối với Giang Ngôn tỷ không phục, hiện tại tính toán liên hợp lại đối phó hắn. hắn hiện tại địa vị thực xấu hổ, ngắn ngủn mấy năm có thể phát triển thành viên tổ chức cái gì. Dựa theo tuổi tới tính, hắn cũng bất quá mới tốt nghiệp đại học còn non đâu, khẳng định muốn đến tìm chút ngoại lực mới có thể đủ tiếp tục đứng vững gót chân. À, Sân hiểu rõ, dán đến Thịnh Thiên Tuyết bên chỗ tai, hạ giọng, ý của ngươi là, lúc này đây hắn nếu tới, có thể mang theo mục đích khác. Ừm, Thịnh Thiên Tuyết đương nhiên không có nói, Giang Ngôn tỷ những huynh đệ khác có khả năng sẽ tới tìm nàng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai dám tới tìm nàng. Phía trước nàng còn cảm thấy, lợi dụng một người vô tội theo đuổi một người là không có phúc hậu, nếu là Giang gia. Loại người này, nàng liền không khách khí, ai kêu đối phương lòng mang ý xấu trước đâu. Vậy ngươi tính toán thế nào? À, Sân dò hỏi, lấy mấy năm nay Thịnh Văn Bắc làm, không khó coi ra, hắn là tính toán làm Thiên Tuyết tiếp nhận công ty. Giang Ngôn thì bản lĩnh lại lớn, cũng vô pháp thay đổi Thịnh Văn Bắc ý tưởng. Thịnh Thiên Linh không có cái tâm tư tranh giành, chỉ nghĩ trải qua chính nàng cuộc sống gia đình bình thường. Duy nhất lo lắng chính là, Giang Ngôn thì có thể hay không dùng biện pháp khác được đến Thịnh Văn Bắc giúp đỡ. Hiện tại lúc này, Thịnh Thiên Tuyết còn không có tiếp nhận công ty, việc trong công ty vẫn là Thịnh Văn Bắc định đoạt. Cho nên, Giang Ngôn tỷ nếu có quyết định này, sẽ dùng biện pháp gì đâu? À, Sân trầm mặc một chút, con ngươi sáng ngời, nàng nghĩ tới. Tiểu chú lùn, Thịnh Thiên Tuyết bàn tay đặt ở A Sân, gáy, ngươi nghĩ đến cái gì? Hai người các ngươi đang lầm nhầm làm cái gì? Lúc này, Thịnh Văn Bắc đánh gãy hai người lời nói, lúc này Thịnh Thiên Linh đang gọi điện thoại, hai người này liền ở phía sau lầm nhầm, nghe đều nghe không rõ ràng lắm, hắn đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Thịnh Thiên Tuyết đánh mất cơ hội hỏi A Sân liền nói, không có gì, chính là chúng ta việc của nữ hài tử, nói cho người cũng không hiểu. Nữ hài tử cùng nữ hài tử yêu đương loại chuyện lạp này. Ngôn tỷ nói, thứ bảy này có thời gian hắn lại thăm hỏi ba. Thịnh Thiên Linh cắt đứt điện thoại, có chút khẩn trương nói, ba thứ bảy có thể chứ? Thịnh Văn Bắc cười gật đầu, đương nhiên có thể. Ở bên trong hắn dự kiến, Giang Ngôn tỷ quả nhiên đáp ứng rồi. Nếu lúc này đây tiểu tử kia chỉ là đơn thuần thăm hỏi, có lẽ hắn có thể yên tâm làm hai người yên nơi trốn, nếu là mục đích khác mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ làm một người ác. Chỉ là Thiên Linh đơn thuần như vậy, sợ sẽ không đáp ứng. Thịnh Văn Bác lại thực đau đầu, nữ nhi không náo loạn nhưng những ác lang bên ngoài lại làm hắn đặc biệt phiền. Ở Thịnh Thiên Linh trước mặt, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Trở lại biệt thự sau, hắn đem Thịnh Thiên Tuyết gọi lại, Thiên Tuyết ngươi cùng ta tới thư phòng một chút. Thịnh Thiên Tuyết véo eo nhỏ A Sân một chút, A Sân biểu tình đạm nhiên, một chút đều không có bởi vì bị véo eo ảnh hưởng, có chút ảo não, A tiểu chú lùn. Ngươi làm gì? Nàng chỉ cảm thấy trên eo một trận ngứa, vội vàng tránh ra, xoa xoa eo tê dại, trừng mắt nhìn A Sân liếc mắt một cái, eo không cần sờ loạn A, A Sân nhìn thẳng nàng nhợt nhạt cười, thấp giọng nói, chính là. Ngươi mỗi ngày đều sờ ta, chấm, ta đó là thói quen, lại nói, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Sờ sờ thì thế nào, cũng sẽ không hư, chỉ đùa một chút mà thôi. Ai kêu tiểu chú lùn này thì quái như vậy, véo eo cư nhiên không có phản ứng, người bình thường hẳn là có phản ứng như nàng như vậy không phải sao? Đúng rồi, chúng ta quan hệ tốt như vậy. À, Sân làm bộ lại muốn đi véo Thịnh Thiên Tuyết eo, sợ tới mức nàng vội vàng leo lên lầu, quay đầu lại hung tợn cảnh cáo, lại đến ngươi liền xong rồi, buổi tối ngủ tốt nhất khóa cửa cho kỹ. Bằng không, nàng sẽ phạm phải sai lầm. A Thịnh Thiên Linh đứng ở một bên, phi thường hâm mộ hai người cảm tình, chờ sau khi Thịnh Thiên Tuyết vào nhà cùng A Sân nói, các ngươi cảm tình thật tốt. Thiên Tuyết hẳn là muốn cùng ba nói thật lâu, ta làm Trần A Di chuẩn bị đồ ăn, lập tức liền mang sang tới. Ngươi hẳn là đói bụng, cảm ơn, A Sân khôi phục nhàn nhạt biểu tình, Thịnh Thiên Linh đã thói quen. Diệp Sân người này, ngay từ đầu nàng cho rằng đối phương thực đáng thương. Cũng có rất nhiều lần, làm một ít hành động vụng về mà giờ khóc giờ cười. Sau lại phát hiện đối phương cùng Thiên Tuyết ở chung hòa hợp rất tự nhiên, phảng phất các nàng bản thân chính là người trong một vòng tròn, nàng mới thật sự hiểu rõ, Diệp Sân căn bản không cần nàng trợ giúp. Các nàng xuất thân đều không tốt, tính tình lại không giống nhau. Nàng trong xương cốt luôn có vài phần tự ti, mà Diệp Sân người này, phát ra khí chất trước nay đều là tự tin. Diệp Sân trừ bỏ ở Thiên Tuyết trước mặt sẽ không giống nhau, ở trước mặt mọi người đều là giống trước mắt như vậy, cho người ta cảm giác là xa cách mà xa lạ, thậm chí có một loại cùng thế giới. Này không hợp nhau, ngươi chờ một chút, Thịnh Thiên Linh nhớ tới một sự kiện, vội vàng chạy tiến phòng bếp, không trong chốc lát bưng một mâm điểm tâm ngọt đặt ở A Sân trước mặt, đây là ta chính mình làm điểm tâm ngọt, ngươi nếm thử thế nào. Nàng chần chờ một chút, nếu ngươi sợ Thiên Tuyết sinh khí, vậy quên đi, kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi tham khảo một chút, loại này điểm tâm ngọt hương vị thế nào, cầm tới trong tiệm đi bán, có thể hay không làm mọi người thích. ta là cảm thấy, ngươi đối với ăn uống hẳn là tương đối trong nghề. Nàng mắt ngắm A Sân eo thon nhỏ, cánh tay tinh tế, chân dài, trong lòng líu lưỡi, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, còn có ra người tốt như vậy, cũng là không có vài người. Có chút hâm mộ, nàng cũng không dám tùy tâm sở dục. Ăn như vậy, tùy tâm sở dục câu này đại khái là tùy theo tâm nguyện. Ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn. A Sân cười một tiếng, không có việc gì, ta thử xem, Tiên Tuyết sẽ không sinh khí. Nàng cùng từ trước không giống nhau, A Sân múc một muỗng điểm tâm ngọt bỏ vào trong miệng, ở Thịnh Thiên Linh khẩn trương xuống, nàng mở miệng nói, cũng không tệ lắm, có chút chua, sẽ không quá chua, có chút ngọt, lại sẽ không ngán, hẳn là sẽ thực được hoan nghênh. Vậy là tốt rồi, có thể được đến đồ tham ăn nói ăn ngon, kia nàng liền an tâm rồi. Kia hôm nào các ngươi có rảnh, tới ta trong tiệm ăn điểm tâm ngọt A, còn đưa hoa tươi Nga. A Sân lúc này đây không có gật đầu, nói quay đầu lại ta cùng Thiên Tuyết nói, hỏi một chút nàng có hứng thú hay không. A, được, không có vấn đề. Tịnh Thiên Tuyết từ thư phòng ra tới, nhìn đến hai người trò chuyện với nhau thật vui, vội vàng chạy xuống tới, ngồi ở A Sân bên người, nói cái gì nha. Mặt ngoài cười hì hì, trên thực tế một bàn tay đã chộp vào A Sân trên eo, nói gì nói đến như lửa nóng như vậy A tiểu chú lùn. Thịnh Thiên Linh đã thói quen Thịnh Thiên Tuyết đối Diệp Sân có dục vọng chiếm hữu, nàng biết Diệp Sân có biện pháp làm Thiên Tuyết không tức giận, không có vốn dĩ khẩn trương như vậy, vội vàng nói ta mời Diệp Sân giúp ta nhấm nháp một chút điểm tâm ngọt còn mời nàng đi trong tiệm bất quá nàng nói phải đợi Thiên Tuyết đồng ý, Nga, như vậy A Thịnh Thiên Tuyết ngắm mắt A Sân, phải không? Người phải chờ ta đồng ý, mới có thể đi nàng trong tiệm A, chờ đến A Sân khẳng định Thịnh Thiên Tuyết trong lòng Mỹ tư tư, đối với Thịnh Thiên Linh nói, kia được A, hôm nào có lúc rảnh. Chúng ta đi xem đi, Thịnh Thiên Linh Thiên Tuyết cùng nàng cười tùm tìm nói chuyện thật là hiếp thấy, vẫn là lấy Diệp Sân phúc. Thứ bảy, Giang Ngôn Tỷ đi vào Thịnh gia. Thịnh Thiên Linh kỳ thật rất ít nhìn đến Giang Ngôn Tỷ một thân tây trang mang giày da, không thể không nói Giang Ngôn Tỷ như vậy xác thật rất tuấn tú. Lúc hắn cười rộ lên, có chút tà khí nghiêm nghị cùng từ trước cái loại tươi cười như ánh mặt không quá giống nhau. Chút điểm này bất đồng, bị nàng xem nhẹ. Kỳ thật không cần ăn mặc như vậy long trọng, ba nói đến nơi này liền cùng trong nhà giống nhau. Giang Ngôn Tỷ bị Thịnh Thiên Linh ôm cánh tay, đạm cười nói, hôm nay là lần đầu tiên đến nhà ngươi, đương nhiên muốn thận trọng một ít cũng là đối với ngươi tôn trọng. Mặc kệ lời này là thật là giả, Thịnh Thiên Linh trong lòng đều đặc biệt thoải mái, cho nên nàng có thể xem nhẹ Giang Ngôn Tỷ một ít thay đổi rõ ràng. Ba, Ngôn Tỷ tới. Thịnh Văn Bác từ trên lầu xuống dưới cùng Giang Ngôn Tỷ đánh một cái đối mặt. Giang Ngôn Tỷ đối với Thịnh Văn Bác lễ phép cười, bá phụ, ngươi khỏe. Theo sau, đem một ít quà tặng đệ đi lên, Thịnh Văn Bác nhìn một chút, đều là dựa theo hắn yêu thích mua, mỗi thứ giống nhau giá trị xa xỉ. Chính là ăn cái cơm xoàng, Giang tiểu tử ngươi như vậy quá khách khí. Hôm nay là ngày đầu tiên tới bá phụ trong nhà ta không thể đủ cấp Thiên Linh mất mặt. Khi nói chuyện hắn quét mắt Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân, kỳ thật lúc này đây lại đây ta còn có một việc rất quan trọng, muốn cùng bá phụ thương lượng. Cách chương.